bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 246, tiêu đề đảng ở khắp mọi nơi. Mặc dù nghi hoặc, nhưng Shimiken không nghĩ quá nhiều. Đối gách cô Jin nói, lão bản nương để ta có việc điện thoại cho nàng. Hiện tại vừa vặn có người đang đập nhà ta cửa chính. Người nói ta nên làm cái gì? Hắc hắc, vấn đề này ta vừa vặn biết rõ nha. Gách cô Jin cười tủm tỉm nói. Tỷ tỷ trước khi ra cửa liền dặn dò qua ta. Nếu như ngươi đụng tới phiền phức gọi điện thoại tới lời nói. Mời tại bảo đảm an toàn dưới tình huống. Không nên đem sự tình ồn ào quá lớn. Sẽ có người đi giúp ngươi. Ngươi cho ta giải thích một chút. Cái gì gọi là không nên đem sự tình làm lớn chuyện? Ta cũng không rõ ràng đây. Shimiken còn muốn hỏi nhiều vài câu. Nhưng cửa chính đã sắp bị nện mở. Hắn đành phải để điện thoại xuống. Đi đến tiền viện. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Đại môn khóa chặt cuối cùng bị nện mở. Một đoàn mang theo trường thương lưỡi dao quỷ võ sĩ chen chúc mà vào. Trong cửa lớn là cái rộng rãi tiền viện. Về sau mới là gian phòng. Shimiken đứng tại gian phòng phía trước. Nhìn xem đám này phá cửa mà vào quỷ võ sĩ. Hắn tâm tình bây giờ rất tồi tệ. Đám này yêu quái lặp đi lặp lại nhiều lần đến quấy rối hắn. Thật sự coi hắn dễ ức hiếp phải không? Trong nháy mắt, trên trăm tên quỷ võ sĩ đem tiền viện đều chật ních. Tầng tầng bao quanh Shimiken. Dẫn đầu là bốn cái thống lĩnh cấp bậc quỷ võ sĩ. Hayakawa Hideki cùng Yamada Yu chưa từng xuất hiện. Đám này quỷ võ sĩ sau khi đi vào, không nói tiếng nào đứng. Tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Rất nhanh, bọn họ chờ đợi người rốt cuộc đã đến. Một cái hình thể càng cao hơn lớn. Trên người mặc phức tạp lớn khải quỷ võ sĩ xuất hiện. Còn lại quỷ võ sĩ nhộn nhịp thay hắn tránh ra một con đường. Hắn đi tới tiền viện bên trong. Bốn cái thống lĩnh đều tự động đứng đến phía sau hắn mặt. Shimiken lập tức liền đoán được cái này tướng lĩnh cao cấp thân phận Nasumoto Kaito. Sai khiến Hayakawa Hideki cùng Yamada Yu tìm đến mình phiền phức quỷ võ sĩ. Theo chàng diện nhìn, chênh lệch của song phương vô cùng không ngang nhau. Một phương nhân số trên trăm trang bị tinh lương. Một phương khác trên người mặc áo ngủ tay không tấc sát. Nhưng Shimiken không sợ hãi. Các ngươi hơn nửa đêm đập phá cửa của ta xông tới. Chẳng lẽ là chỉ an cảnh sát sau khi tan việc kiêm chức làm thổ phỉ sao? Nasumoto Kaito tinh tế đánh giá Shimiken. Cái này đánh phế hắn hai cái thủ hạ đắc lực kẻ ngoại lai. Theo ở bề ngoài, ngoại trừ dáng dấp đẹp trai bên ngoài, nhìn không ra có cái gì đặc biệt chỗ. Có thích khách chui vào Chutetsu cung hành thích quỷ chủ. Hiện tại ngay tại lần trốn bên trong, chúng ta tìm thấy được phụ cận phiến khu vực này. Chỉ còn lại trụ sở của ngươi không có lục soát. Xin phối hợp chúng ta công tác. Để chúng ta kiểm tra một lần. Nasumoto Kaito không có lên tiếng. Bên cạnh thống lĩnh thay hắn trả lời Shimiken vấn đề. Shimiken gần như muốn cười lạnh thành tiếng. Trưởng cục cảnh sát đích thân dẫn người nửa đêm đến lục soát phòng ốc của mình. Thật là lớn bài diện a. Sợ rằng lục soát là giả. Cố ý đến tìm phiền phức mới là thật. Nếu quả thật thả bọn họ đi vào lục soát. Shimiken dám khẳng định. 100% sẽ bị bọn họ tìm ra cái gì cùng thích khách thông đồng chứng cứ. Sau đó đem hành thích quỷ chủ oan ức chụp tại trên đầu của mình. Hắn cảm thấy rất kỳ quái. Chẳng lẽ quỷ công chúa trận doanh liền không có người khác sao? Còn là chính mình bỗng nhiên có 100% hấp dẫn cừu hận bắp. Làm sao nhìn chằm chằm vào chính mình gây chuyện? Sẽ không phải là ức hiếp chính mình là cái không có căn cơ, người ngoài a. Shimiken trầm mặc bị coi là kháng cự. Một tên khác thống lĩnh rất không khách khí thúc giục nói. Có nghe hay không? Nhanh lên tránh ra. Tránh ra. Shimiken liếc mắt nhìn hắn. Ánh mắt rơi vào Nasumoto Kaito bên trên. Sau đó khoanh tay. Mỉm cười nói ra một chữ. Cút. Bầu không khí lập tức thay đổi. Một mực giữ yên lặng quỷ võ sĩ. Bọn họ cũng ẩn ẩn rối loạn lên. Hỗn trướng. Người nói cái gì? Một cái quỷ võ sĩ thống lĩnh đưa tay chỉ Simi Ken. Gần như muốn chỉ đến trên mũi của hắn. Ngươi có phải hay không muốn gây trở ngại chúng ta bắt thích khách? Một cái khác quỷ võ sĩ thống lĩnh lập tức mối nối. Còn là nói thích khách liền tại nhà của ngươi. Ngươi tại bao che thích khách? Khá lắm. Cái mũ một cái tiếp theo một cái hướng Simi Ken trên đầu cài. Mà còn lại quỷ võ sĩ cũng dùng căm thù ánh mắt nhìn chằm chằm Simi Ken. Mấy ngày trước đây, Simi Ken tại trước mặt mọi người, tại chỗ đánh phế đi hai cái quỷ võ sĩ thống lĩnh. Có yêu quái dùng di động đập xuống toàn bộ quá trình. Video đã như một trận gió truyền khắp Chutesu cung. Tiêu đề càng là làm người nghe kinh sợ, khiếp sợ. Sesuzu trượng phu bên đường đánh tàn bạo tình địch. Quỷ võ sĩ thống lĩnh đúng là bên thứ ba. Hoặc là khốn khổ vì tình. Ba cái nam yêu quái yêu hận tình cứu. Không nghĩ tới yêu quái trong nước cũng có tiêu đề đảng sinh tồn đất đai. Bất kể như thế nào, video lập tức bạo hỏa. Liên đới quỷ võ sĩ, bọn họ cũng mất hết mặt mũi. Dù sao Simi Ken chỉ là một cái nho nhỏ, tranh quỷ, mà thôi. Hai cái quỷ võ sĩ trung cấp tướng lĩnh lại bị tranh quỷ bên đường đánh tàn bạo. Yêu quái ở giữa phân biệt chủng tộc nhưng muốn so với nhân loại nghiêm trọng phải nhiều. Lão bản nương không có khoa trương. Simi Ken hiện tại chính là tất cả quỷ võ sĩ địch nhân chung. Quỷ võ sĩ, bọn họ cùng chung mối thù. Đã sớm muốn tìm về trang tử. Tối nay chính là cơ hội tốt. Simi Ken không để ý đến một đám tiểu lâu la kêu gào. Chỉ thấy Natsumoto Kaito. Chỉ có hắn mới có thể làm chủ. Natsumoto Kaito theo vào cửa phía sau liền không có lên tiếng. Cho tới giờ khắc này mới giơ tay lên. Ngăn lại bọn thuộc hạ âm thanh. Hắn ánh mắt lạnh lùng xuyên thấu qua mặt nạ. Chăm chú nhìn Simi Ken. Giọng nói mang theo ở lâu thượng vị uy nghiêm. Người cũng đã biết gây trở ngại bắt thích khách. Là hậu quả gì sao? Đừng tưởng rằng quỷ công chúa có thể giữ được ngươi. Simi Ken kiên nhẫn cuối cùng tại thời khắc. Này làm hao mòn sạch sẽ. Toàn bộ Chutesu cung. Duy nhất có thể làm cho hắn cảm thấy kiêng kỵ cũng chỉ có quỷ chủ. Nghe nói quỷ chủ nắm giữ so bộ đối sách vương bài lực lượng cường đại hơn. Kết quả đi tới Chutesu cung về sau. Cả ngày bị một đám tiểu yêu quái khiêu khích cùng tìm phiền toái. Nếu không phải vì tìm quỷ chủ hỗ trợ, Simi Ken đã sớm đem đám này yêu quái toàn bộ đánh chết. Nhưng hắn nhẫn nại cũng là có hạn độ. Đối mặt Natsumoto Kaito uy hiếp, hắn dựng thẳng lên một đầu ngón tay. Ta lặp lại lần nữa. Lăn ra ngoài. Ở đây tất cả quỷ võ sĩ lửa giận. Một nháy mắt liền bị đốt lên. Natsumoto Kaito nhìn chằm chằm Simi Ken, ngược lại khẽ cười một tiếng. Chutesu cung hai đại trận doanh, Oniraksa cùng quỷ công chúa, nguyên bản ở vào thế lực ngang nhau bên trong, duy trì lấy yếu ớt cân bằng. Nhưng Simi Ken cái này kẻ ngoại lai xuất hiện lại phá vỡ cái này cân bằng, đồng thời cũng trở thành chỗ đột phá. Natsumoto Kaito tối nay tự mình dẫn đội tới. Chính là vì đem ra hỏa này đích thân mang về. Cái này đã là mệnh lệnh của thượng cấp. Cũng là vì xoay chuyển quỷ võ sĩ mặt mũi. Nếu như có thể danh chính ngôn thuận. Để quỷ công chúa trận doanh không lời nào để nói tốt nhất. Nguyên bản tưởng rằng muốn tốn nhiều sức lực. Không nghĩ tới Simi Ken chính mình liền đem nhược điểm đưa ra. Chống cự chấp pháp. Bao che thích khách. Tội danh như vậy không thể tốt hơn. Natsumoto Kaito nhẹ nhàng vung tay lên, cầm xuống, trên trăm cái quỷ võ sĩ nhộn nhịp giơ lên trong tay vũ khí. Không còn là phổ thông súng lục, mà là súng tự động. Sụp đổ, Simi Ken âm thanh cơ hồ là tại đồng thời vang lên. Hấp huyết quỷ cùng Okutu năng lực dễ dàng bại lộ thân phận. Vậy cũng chỉ có thể sử dụng ngôn linh thuật. Tiền viện mặt đất theo Simi Ken lời nói nháy mắt đổ sụp đi xuống. Natsumoto Kaito cùng bốn cái thống lĩnh phản ứng rất nhanh, theo tại chỗ nhảy dựng lên, cái khác quỷ võ sĩ lại lập tức rơi vào đến hố sâu bên trong. Ràng buộc, rất nhiều đen như mực xúc tu theo mặt đất chui ra, đem ngã vào trong hầm quỷ võ sĩ toàn bộ gắt gao dây dưa kéo lại. Ngập đầu, hố sâu đỉnh chóp hướng xuống sụp đổ, Bùn đất đem Lâm vào đáy hố, trên trăm cái quỷ võ sĩ trực tiếp vùi lấp. Một bộ tổ hợp quyền, trực tiếp đem tạp binh bọn họ đều thu thập sạch sẽ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.